Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587. Hỗ trợ lẫn nhau trao đổi ích lợi, nhưng là tại 2 năm trước bất động sản thị trường náo nhiệt nhất thời điểm. Không cân nhắc nhiều như vậy nhân tố, hoàn toàn mù đinh ngày loạn mua người, lại tất cả đều phát. Bởi vì nhóm người này mua phòng ốc đều chỉ cân nhắc một việc, kiếm xác suất lớn. Vẫn là thua thiệt xác suất lớn. Kiếm có thể kiếm nhiều ít, thua thiệt lại có thể thua thiệt nhiều ít. Khi mục tiêu trở nên cực kỳ đơn thuần, còn có một cái tương đối đơn giản bình phán tiêu chuẩn về. Sao, người liền sẽ không bởi vì có thể sẽ thua thiệt 10 vạn, mà từ bỏ khả năng kiếm 500 ngàn phòng ốc. Cũng sẽ không bởi vì lo lắng hãi hùng thua thiệt kia 10 vạn, dẫn đến bỏ lỡ kiếm 500 ngàn thời cơ mà đấm ngực dậm chân. Đạo lý này tại một chút đặc biệt tình huống dưới, phóng tới sinh ý trên trận là đồng dạng hữu hiệu, chớ nói chi là hôm nay đến vạn sách công ty bên trong người. Có tương đương một bộ phận đều là sao mà phát thì mở, đã được lợi ích người. Cho nên khi Trần Tấn nói ra câu nói này về sau, bọn hắn cũng hiểu Trần Tấn ý tứ, không hợp tác, duy vì hiện trạng, không có tổn thất, nhưng là làm ăn, không kiếm liền là thua thiệt, hợp tác, đồng dạng không có tổn thất, lại có tương đối lớn khả năng trực tiếp tăng lên tiêu thụ công trạng. Loại này lựa chọn quá đơn giản. Cho nên tại Nghiêm Hy suy tính nửa ngày cuối cùng gật đầu đồng ý thời điểm, liền lại không có người đưa ra dị nghị. Rốt cuộc vạn sách công ty cơ hồ lũng đoạn cấp bậc công ty, vô luận từ góc độ nào cân nhắc đều không có lý do từ bỏ lần này hợp tác. Trần Tấn hài lòng gật đầu, hướng phía vẫn đứng tại bên trên Khang Thành Văn vẫy tay, để hắn tiếp nhận phụ trách cùng từng cái nhà đầu tư hợp đồng ký kết sự tình. Mình thì là hướng Phương Tù đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Tù hồi ức, lập tức đứng dậy, hai người cùng một chỗ chui vào phòng làm việc của hắn bên trong. Đàm Tư tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh. Tới tới tới, Tiểu Trần ngươi nhanh ngồi xuống. Phương Tù mười phần khách khí nói. Ta thật sự là không nghĩ tới hoa. Ngươi vậy mà, Trần Tấn làm xuống dưới. Tiếp lời đến cười nói. Đáp ứng điều kiện của bọn hắn đúng không? Không sai, Phương Tù chân thành nói. Chỉ bất quá chính ngươi Tấn Hoa công ty. Tổn thất nặng nề nha. Trần Tấn ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc đầu ta liền không có mình tiêu thụ đoàn đội. Trước đó vẫn nghĩ cùng vạn sách hợp tác tới. Ai biết đám người này, thật sự là mặt dày vô sỉ nha. Phương Tù gật đầu nói, Tiểu Trần, người thật cực kỳ để cho ta cảm động, không hề từ bỏ công ty lợi ích, mà là hy sinh chính mình. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn vội vàng giơ tay lên nói, Phương Tổng, cũng đừng dùng lời chán ta. Ta làm như vậy thế nhưng là có yêu cầu. Ách tương đương, Phương Tù một trận xấu hổ. Vừa trên Đàm Tư cũng có chút khẩn trương, sợ Trần Tấn đưa ra cái gì quá phận điều kiện tới. Rốt cuộc nàng có thể đi cho tới hôm nay, là theo chân vạn sách công ty cùng một chỗ trưởng thành. Nàng đối vạn sách công ty lòng cảm mến cùng tình cảm ràng buộc. Cùng Trần Tấn hoàn toàn không giống. Trần Tấn cười cười, mở miệng nói, Phương Tổng, đừng khẩn trương như vậy. Yêu cầu của ta không cao. Hôm nay ký tiến đến tất cả nhà đầu tư đều là 4% tiền thuê. Ta muốn bắt 1%. Ngươi thấy được sao? Liền xem như đối ta hy sinh một chút xíu tiểu đền bù à. Phương Tù sững sờ, nhíu mày suy tư một lát. Trên thực tế tiêu thụ đại diện bộ làm hoàn toàn là mua bán không vốn. Người đại diện chỉ cần có thể đem hộ khách đưa đến tiêu thụ bán building chỗ coi như làm xong. Còn lại tất cả thủ tục, y nguyên vẫn là nhà đầu tư bản thân tiêu thụ đoàn đội tới làm. Không có nhân lực chi phí, cũng cơ hồ không có vật lực chi phí. Mỗi một đơn thành giao, đào đi cho người đại diện trích phần trăm cùng tiền mặt ban thưởng bên ngoài. Đều là thuần lợi nhuận. Dưới loại tình huống này, 2% liền đã có thể để cho hắn hài lòng. 4%, phân cho Trần Tấn 1%, cũng chưa chắc không thể nha. Huống chi, mình bây giờ nếu là không đáp ứng Trần Tấn yêu cầu. Đừng nhìn đám này nhà đầu tư là ký tiến đến, nhưng Trần Tấn chỉ cần một từ chức, cùng Vạn Sách công ty phân rõ giới hạn, vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ đến nơi này, Phương Tù rất thẳng thắn gật đầu nói, tiểu Trần ngươi nói không sai, đây đúng là hẳn là. Trần Tấn cười hắc hắc, tiếp nhận Đàm Tư đưa tới chén trà, đối Phương Tù nói, Phương Tổng, vậy liền lấy trà thay rượu, chúc chúng ta Vạn Sách liên tiếp trèo cao á, có nhóm này nhà đầu tư hợp tác, tăng thêm thích hợp tuyên truyền, chắc hẳn Thiên Khôn công ty đào người hành động cũng sẽ phá sản, quan ở phương diện này nha. Phương Tù có chút xấu hổ nói, kỳ thật tiểu Trần, ta còn có một việc nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Trần Tấn gật gật đầu, mời nói. Phương Tù nhìn một chút Đàm Tư, cười nói, tiểu Đàm, vẫn là ngươi tới nói a. Phương Tổng, cái này, Đàm Tư cười khổ một tiếng, đành phải đối Trần Tấn nói, là như vậy, Phương Tổng là nghĩ, cùng ngươi ký một bản đại ngôn hợp đồng. Đại ngôn, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, trong nháy mắt liền hiểu Phương Tù dụng ý, đây là muốn đem mình cùng Vạn Sách công ty triệt triệt để buộc chung một chỗ nha. Đây là mùa xuân truyền hình song loại, đến thu hoạch thời điểm nha, Trần Tấn trước kia đủ loại tiêu thụ kỳ tích, đều bị Vạn Sách công ty dùng để ghi lại việc quan trọng. Cái này đương nhiên đối Trần Tấn làm ra tương đương tác dụng tích cực. Cho nên cho tới bây giờ, Trần Tấn thật phát hỏa, Vạn Sách công ty đâu còn sẽ bỏ qua loại cơ hội này. Hiện tại Trần Tấn thị trường lực hiệu triệu có thể so sánh Vạn Sách công ty lớn. Nhưng cái này đối Trần Tấn tới nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì hắn từ Vạn Sách công ty phương diện, ngoại trừ tiền tài, đã không chiếm được cái gì cái khác chỗ tốt, nhưng mà tiền tài lại là hắn hiện tại thứ không thiếu nhất. Nếu như Trần Tấn chỉ là vì kiếm tiền lời nói, cần gì phải muốn chạy đi làm cái gì, hiệp sĩ đổ vò. Chỉ bằng trong tay hắn hơn một cái ức tài chính, học Ngô Đức Dân phương pháp, chạy đến Cán Giang khu đồn một nhóm phòng ở là được rồi. Chỉ chờ tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa tin tức một công bố, lập tức liền có thể thu lấy được, lại nhanh lại an toàn, ích lợi còn lớn hơn. Nhiều không dám nói, một tháng thời gian kiếm nó mấy ngàn vạn, cùng chơi giống như, lại hoặc là, dứt khoát liền giúp Ngô Đức Dân rửa tiền đi. Cái kia tới càng nhanh. Chỉ còn chờ Cán Giang khu nhà đầu tư nhóm động thủ. Một năm mấy ước, không cần tốn nhiều sức, nhưng những này đều không phải Trần Tấn hy vọng đạt được. Cho tới bây giờ, hắn chậm chậm bắt đầu lý giải cái gọi là tiền đến số lượng nhất định về sau. Chỉ là ngân hàng bên trong một chuỗi chữ số thôi, như vậy mà lại ngoại trừ tiền bên ngoài. Một khi cùng Vạn Sách công ty thành lập đại ngôn quan hệ, như vậy Vạn Sách công ty tất cả cử động, hắn đều là gánh chịu lấy nguy hiểm. Vạn nhất Vạn Sách công ty ra thứ gì bê bối, những cái kia bởi vì hắn mà tín nhiệm Vạn Sách công ty người, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Những minh tinh ca người phát ngôn, bởi vì đại ngôn sản phẩm chất lượng mà bị người tiêu dùng lên án nhưng không phải số ít. Nhưng cái này còn chưa tính. Rốt cuộc đồng dạng minh tinh đại ngôn đều là sản phẩm. Tự nhiên có thể tu, có thể đổi, thậm chí còn có thể lui. Nhưng đại ngôn Vạn Sách công ty lại là thay mặt ngôn thành tin, đại ngôn an toàn, đại ngôn chuyên nghiệp tính. Đây chính là một cái hoàn toàn không cách nào nắm chắc tiêu xích. Trần Tấn, Đàm Tư gặp hắn trầm mặc, đành phải mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trần Tấn than nhẹ một tiếng nói, có thể ký, nhưng là có điều kiện, Tiểu Trần, điều kiện gì ngươi cứ việc nói, đều dễ thương lượng. Phương Tù cao hứng nói. Trần Tấn gật gật đầu, mở miệng nói. Thứ nhất, Triệu Tổng đi Đông Hải thành phố về sau, kinh doanh tổng thanh tra vị trí nhất định phải là Đàm Tổng. Điểm ấy không có thương lượng. A, Đàm Tư lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trần Tấn cùng Vạn Sách công ty quan hệ trong đó, nàng nhất thanh nhị sở, cho nên bản thân liền đối tìm Trần Tấn làm hình tượng người phát ngôn cầm giữ nguyên ý kiến. Bởi vì hắn biết, Trần Tấn chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới. Trần Tấn nói ra đưa ra một điều kiện, lại là vì mình. Phương Tù cũng ngẩn ra, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Mặc dù trong công ty ai cũng biết Trần Tấn liền là Đàm Tư thiên tử thứ nhất hào ủng độn, nhưng đối mặt loại chuyện này, lấy Đàm Tư lợi ích làm trao đổi. Trong chốc lát, Phương Tù nhìn ánh mắt của hai người cũng thay đổi, trở nên có chút mập mờ. Trần Tấn tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, bất quá lại không thèm để ý chút nào. Hắn đối Đàm Tư cười nói, Đàm Tổng, ta hứa hẹn qua ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi ngồi lên kinh doanh tổng thanh tra vị trí. Đàm Tư thận trọng nhìn Phương Tù một chút, Trần Tấn ở ngay trước mặt hắn nói những này, quả thật có chút quá phách lối, nhưng mà Phương Tù lại trực tiếp đáp, được, ta đáp ứng ngươi, mà lại đầu này, có thể ghi vào hợp đồng bên trong. Tạ ơn Phương Tổng, Trần Tấn nói. Thứ hai, ta sẽ mô phỏng một phần giao dịch tranh chấp xử lý phương án. Về sau tất cả tranh chấp, tham chiếu ta định ra phương án chấp hành, có vượt qua phương án phạm vi hoặc là không cách nào quyết định, trực tiếp để ta tới xử lý. Đầu này không có gì tốt chất vấn. Đơn giản là Trần Tấn vì bảo hộ chính mình danh dự, nhất định phải đem khống một cái khâu. Cho nên Phương Tù gật đầu nói, không có vấn đề. Trần Tấn nói, cuối cùng, thứ ba, một khi Vạn Sách công ty xuất hiện trọng đại giao dịch sự cố, hay là danh dự vấn đề, ta nhất định phải có đơn phương không có lý do giải ước quyền, lại cuối cùng giải thích quyền về ta. Nghe vậy, Phương Tù hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn kỹ Trần Tấn. Hắn cảm thấy mình còn là xem thường Trần Tấn. Trước đó Trần Tấn nói có điều kiện thời điểm, Phương Tù còn tưởng rằng chỉ là đại ngôn phương diện giá tiền vấn đề. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Trần Tấn càng thêm để ý là hắn lông vũ nha. Một thân ngăn nắp xinh đẹp lông vũ là không cho phép có bất kỳ vết bẩn hoặc là tạp mao tồn tại. Phương Tù cau mày nói, Tiểu Trần, đầu này, không khỏi hà khắc rồi một điểm. Ngươi cũng biết, có chút tình huống dưới cũng không phải chúng ta môi giới công ty sai. Không có thương lượng, Trần Tấn nghiêm túc đáp. Phương Tổng, hẳn là có thể minh bạch dụng ý của ta. Phương Tù trì trệ, cười khổ nói, tốt a, như vậy đại ngôn phương diện giá tiền. Trần Tấn nhún nhún vai. Ngươi nguyên bản định mở giá cả bao nhiêu? Ách tương đương, Phương Tù cười nói. Một năm 500 vạn, 1.000 vạn, Trần Tấn nói thẳng. Một năm 1 ký, phốp, Phương Tù buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Đành phải bất đắc dĩ nói. Được thôi, đều dựa theo ngươi nói xử lý. Ai, ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Làm sao lại đáp ứng ngươi đây? Trần Tấn ha ha cười nói, Phương Tổng, được tiện nghi cũng không nên khoe mẽ. Chỉ là đám kia nhà đầu tư mang tới lợi nhuận, một năm liền đáng giá thật nhiều cái 1.000 vạn. Lời nói đều bị ngươi nói xong. Phương Tù khoát khoát tay, một bộ không có cam lòng bộ dáng. Trần Tấn biết hắn đây là giả bộ đâu. Đàm Tư cùng Giang Hướng Dương ai lên tới kinh doanh tổng thanh tra, đối Vạn Sách công ty đều không có ảnh hưởng gì, mà còn lại hai điểm, Trần Tấn tại bảo vệ mình danh dự đồng thời, trên thực tế cũng tại bảo vệ lấy Vạn Sách công ty danh dự, xem như hỗ trợ lẫn nhau, càng không thiệt thòi. Về phần một năm 1.000 vạn đại ngôn phí dùng, chỉ là một cái Phượng Hoàng Thành liền duy nhất một lần mang đến mấy trăm vạn lợi nhuận. Hôm nay ký tới tòa nhà chí ít 7-80 cái. Một năm trôi qua có bao nhiêu lợi nhuận? Khoản nợ này Phương Tù tự nhiên rõ ràng. Đàm Tư tại bên cạnh đã sớm kích động đến không biết nên nói như thế nào. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gặp đã đến cơm trưa thời gian. Nhân tiện nói, Trần Tấn, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Được, Trần Tấn gật gật đầu đáp ứng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN